Trung cực toàn năng học sinh, chương 654, Vĩnh Hằng Kiếm Vương, góc truyện audio.com, Vĩnh Hằng Kiếm Vương, gạch nối. Kiếm khí xuất hiện trên đầu ngón tay Diệp Hạo phát ra âm thanh vang dội thiên địa. Lăng lệ, bá đạo, không ai bì nổi, dù kiếm khí chưa phát ra nhưng uy áp đáng sợ làm lão giả trong tứ đại chân tiên đại biến. Chạm, tiếng nói vừa dứt kiếm khí trong tay Diệp Hạo hóa thành một đạo kiếm trụ thông thiên chém xuống lão già kia. Thái ất bất động chung, lão già ý thức được bản thân khó mà ngăn được đạo kiếm trụ này, bởi vậy hắn dùng đến thần thông phòng ngự mạnh mẽ nhất của mình. Ngay trên người hắn xuất hiện một hư ảnh hình chuông bảo hộ chiến kiếm trong tay hắn chém ra một con côn bằng to lớn. Đáng tiếc côn bằng này không trụ nổi một được một khắc đã bị chém thành mảnh vỡ, kiếm trụ uy thế không giảm thẳng tắp đánh lên y lão già. Răng rác, va chạm kinh khủng làm vòng bảo hộ hình chuông bị phá vỡ, lực lượng kiếm trụ vô tình đánh lên người làm lão già há miệng phun ra một ngụm máu tươi vô lực rơi về phía xa. Lão tổ Kim Kiếm Tông biến sắc, bởi vì hắn nhìn ra Diệp Hạo vừa mới sử dụng Kim Kiếm Quyết. Nhưng Diệp Hạo lại phát huy Kim Kiếm Quyết rất nhuần nhuyễn, dù bản thân hắn cũng không thể phát huy được một thành uy lực của kiếm quyết này. Ngươi, lão già kia cố gắng đứng lên, khuôn mặt đầy hoảng sợ nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo tiến lên một bước xuất hiện trước mặt lão. Bây giờ có thể cho ta biết tại sao ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới này chưa? Diệp Hạo nhìn lão già hỏi. Mơ tưởng, lão già không nghĩ ngợi trả lời. Vậy ta đành rút thần của ngươi ra để tìm đáp án. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi dám, sắc mặt lão đại biến quát lớn. Ngươi cảm thấy ta không dám. Lão già trầm ngâm một lúc mới trả lời. Ta đến từ tiên vực. Chỉ với thực lực chân tiên hậu kỳ của ngươi cũng có tư cách từ tiên vực giáng lâm. Diệp Hạo giễu cợt nhìn lão. Vĩnh Hằng Kiếm Vương mang ta đến Chú Kiếm Đại Lục. Lão già này lại trầm mặc thời gian dài hơn, cuối cùng nói. Vĩnh Hằng Kiếm Vương, tu vi gì, tiên chủ cảnh, tại sao Vĩnh Hằng Kiếm Vương muốn mang ngươi đến nơi này? Gạch nối, nói, Vĩnh Hằng Kiếm Vương giao cho ta nhiệm vụ hủy diệt truyền thừa của Ngũ Hành Kiếm Tông tại Chú Kiếm Đại Lục. Lão giả vừa nói xong, ba lão tổ của Kim Kiếm Tông đều kinh trụ. Không ai nghĩ tới lão sẽ nói như vậy. Vĩnh Hằng Kiếm Vương và Ngũ Hành Kiếm Tông có thù oán. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, với thực lực của ngươi muốn hủy diệt Ngũ Đại Kiếm Tông hẳn không thành vấn đề. Diệp Hạo nói tiếp, lúc đầu ta cảm thấy mọi chuyện đúng như vậy, nhưng khi ta xuất thủ với Mộc Kiếm Tông mới biết bản thân sai lầm, Mộc Kiếm Tông có thủ đoạn của chân tiên đỉnh phong lưu lại. Ngũ Hành Kiếm Tông được Ngũ Hành Kiếm Vương truyền xuống, bởi vậy trong tay Mộc Kiếm Tông có thủ đoạn của chân tiên đỉnh phong rất bình thường mà. Ám Tinh Môn cũng có loại thủ đoạn này à, vậy ngươi tấn công địa cầu của ta làm gì? Địa cầu có thể sẽ không có cường giả chân tiên cảnh, nhưng ta không nghĩ sẽ trêu chọc tới ngươi. Đến lúc này Diệp Hạo và ba lão tổ của Kim Kiếm Tông mới hiểu được tất cả những việc vừa qua đều do lão giả này bố trí. Mục đích chỉ để hủy diệt tông môn do Ngũ Hành Kiếm Vương truyền thừa tại Chú Kiếm Đại Lục. Ngươi thật hèn hạ, lão tổ Hỏa Kiếm Tông bi phẫn quát, hóa ra, góc truyện audio.com, bị người khác đùa nghịch, Diệp Hạo lườm lão tổ của Hỏa Kiếm Tông một cái nói. Các ngươi định xử lý tên này thế nào? Giết, lão tổ Hỏa Kiếm Tông không chút do dự nói. Giết, lão tổ Kim Kiếm Tông cũng gật đầu. Chúng ta không làm Vĩnh Hằng Kiếm Vương tức giận chứ? Lão tổ Thổ Kiếm Tông lại chần chờ nói. Vấn đề không phải chúng ta làm Vĩnh Hằng Kiếm Vương tức giận, mà người ta muốn hủy đi Ngũ Hành Kiếm Tông chúng ta, đôi bên đã không thể hòa giải rồi. Lão tổ Kim Kiếm Tông cười lạnh nói. Vĩnh Hằng Kiếm Vương khẳng định không phải đối thủ của tổ sư chúng ta, nếu không cũng không dùng đến thủ đoạn hạ lưu này. Lão tổ Hỏa Kiếm Tông lập tức nói. Ta cảm thấy cường giả tiên vực không thể tùy tiện hạ giới, nếu không Vĩnh Hằng Kiếm Vương cũng không chỉ phải mỗi tên này tới. Lão tổ Thổ Kiếm Tông nghe được như vậy cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu như vậy thì nên giết hắn a. Lão tổ Thổ Kiếm Tông nói đến đây trong mắt tràn ra sát ý dữ tợn. Toàn thân lão già kia không khỏi run lên. Các ngươi không thể làm như vậy. Diệp Hạo nhìn lão già kia nói. Có lẽ ngươi còn chưa nắm được tình hình, mạng nhỏ của ngươi bây giờ nằm trong tay ta. Diệp Hạo nói đến đây vẫy bàn tay về phía lão giả một cái, đoạt túi càn khôn vắt bên hông lão vào trong tay. Thần niệm Diệp Hạo quét qua thì phát hiện trong túi càn khôn của lão có mấy ngàn viên hạ phẩm tiên thạch, mấy bình tiên đan, một số vật liệu, mấy quyển công pháp. Hắn nhìn một chút thì thần sắc sáng lên, bởi vì hắn phát hiện trong túi càn khôn có chứa ba quyển trục màu tử kim chưa dùng. Quyển trục màu tử kim này có thể chống đỡ được thủ đoạn của chân tiên cảnh a. Tất cả bảo bối của ta đều trong túi càn khôn. Lão giả mong chờ nhìn Diệp Hạo nói, ngươi có thể buông tha cho ta không? Túi càn khôn ta lấy, nhưng không liên quan gì đến ngươi. Diệp Hạo nhìn lão giả nói, nếu ngươi không có thành ý nào ta sẽ giao ngươi cho bọn họ. Túi càn khôn của ta mà, của ngươi, lão giả kia muốn chửi mẹ một tiếng rồi, không nói đạo lý vừa thôi chứ. Bất quá vì cái mạng của mình nên cũng không dám nói ra câu này. Trong ký ức của ta có mấy môn thần thông không tệ. Để xem, lão giả kia vội ghi mấy môn công pháp cho Diệp Hạo. Diệp Hạo lướt qua nói, lừa gạt ta à, với tầm mắt hiện tại của Diệp Hạo công pháp phổ Âu có lọt vào mắt. Ta cho ngươi vĩnh hằng kiếm quyết ngươi cũng không dám tu luyện. Lão giả kia mặt như đưa đám nói, nhàn rỗi qua cũng nhàm chán, ta xem qua một chút cũng không vấn đề gì. Diệp Hạo nhếch miệng nói, không phải ai cũng có tư cách sánh vai với ngũ hành kiếm vương. Vĩnh hằng kiếm vương có thể tu luyện vĩnh hằng kiếm quyết, điều đó khẳng định công pháp kia có chỗ hơn người. Diệp Hạo không nhất thiết phải tu luyện vĩnh hằng kiếm quyết nhưng hắn có thể hấp thu tinh túy trong đó. Lão già kia nghe Diệp Hạo nói vậy cũng không chần chờ lấy vĩnh hằng kiếm quyết truyền thụ cho hắn. Diệp Hạo nhìn lướt qua trong mắt lộ ra một tia kinh sợ. Vĩnh hằng kiếm quyết sâu không lường được a. Cách chương.